Chồng à, anh thật quái gở. Chương 40, dưới lớp núi băng, gocchuyenaudio.com. Không, phòng khách không bẩn, ngày mai em thu dọn một chút là anh có thể lại đây ở được rồi, bây giờ cũng đã muộn, trên đường về anh nhớ lái xe cẩn thận. Văn Mân sợ Tiếu Đồng tiếp tục truy cứu câu nói vừa rồi cho nên nhanh chóng giải thích trước, sau đó mở cửa chờ Tiếu Đồng đi giày xong sẽ rời khỏi. Thấy bộ dáng vội vã đổi người của cô, Tiếu Đồng nhíu mày thật chặt. Người bạn trai trước của em không hợp với em đâu, chia tay là đúng rồi, về sau con mắt nhìn đàn ông nên tốt hơn một chút, đừng bỏ gần tìm xa. Sau khi nói xong lời này, Tiếu Đồng rời đi không hề quay đầu lại, chỉ để lại Văn Mân mang vẻ mặt khó hiểu đứng ở cửa. Văn Mân vẫn lặp lại trạng thái tự hỏi xem lời nói trước khi đi của Tiếu Đồng là có ý gì, đây là đang ám chỉ với cô cái gì sao? Ngay lúc Văn Mân sắp cho rằng như vậy, một cơn gió ngoài hành lang chợt thổi tới, trong thoáng chốc khôi phục tỉnh táo cho đầu óc cô. Không đúng, làm sao có khả năng hắn đang ám chỉ cái gì được? Hắn là một người khuyết thiếu EQ trầm trọng, nhất định hắn sẽ không biết chiêu ám chỉ này đâu, nếu muốn nói cái gì, hắn nhất định đã nói thẳng ra rồi. Mất mát lắc đầu, lúc này Văn Mân mới đóng cửa phòng trở lại phòng bếp thu dọn bát đĩa. Văn Mân đứng cạnh bàn ăn, nhìn vào vị trí Tiếu Đồng vừa ngồi, còn cả cái bát không và đôi đũa được đặt chỉnh tề trên bàn, trước mắt không tự giác hiện ra hình ảnh hắn ngồi ở chỗ này chuyên tâm nhấm nháp đồ ăn cô chuẩn bị. Ngọt ngào cứ từ từ dâng lên trong lòng, khóe miệng Văn Mân khẽ cong lên. Một kiếp trước cô không hề biết đến cảm giác hạnh phúc vì người yêu rửa tay nấu canh, chỉ biết dùng nó để giành lấy trái tim người đàn ông, lúc nào nấu cơm cũng chỉ biết tính kế cho nên khi nấu xong được một bữa cơm thì mệt muốn chết. Bây giờ tuy cũng phải tiêu phí rất nhiều tâm tư nhưng xuất phát điểm của cô lại hoàn toàn bất đồng. Cô chỉ hy vọng Tiếu Đồng mỗi ngày đều có thể ăn đồ ăn cô tỉ mỉ chuẩn bị vì hắn, cơ thể và tinh thần của hắn sẽ luôn ở vào trạng thái tốt nhất. Vốn là bữa sáng chuẩn bị cho Tiếu Đồng vào ngày mai đã bị hắn dùng trước rồi cho nên Văn Mân lại bắt đầu nghĩ thêm vài món mới từ chỗ nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh, chỉ thay đổi chút thôi, dù sao cô cũng không thể để Tiếu Đồng hôm nay đã ăn hết chỗ này, sáng sớm ngày mai lại ăn giống hệt như thế. Tuy để thay đổi thì có chút khó khăn nhưng nếu đổi một nửa thì vẫn có thể làm được. Bởi vì phải điều chỉnh thực đơn nên Văn Mân ngủ rất muộn. Nhưng cô không hề hay biết có một chiếc xe đỗ ở dưới lầu nhà cô suốt đêm cho đến khi hừng đông mới yên lặng rời đi. Ai nói EQ thấp sẽ không biết thể hiện tình yêu, chẳng qua là họ dùng phương thức yên lặng trả giá vì người mình yêu mà người bình thường không thể lý giải. Chỉ cần nhìn kỹ một chút, kiên nhẫn một chút sẽ phát hiện dưới lớp núi băng đó là tình cảm nóng bỏng. Cách chương.